Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2361, chương 2361, trên biển Đông Thao Thiên Cự Lãng. Là tượng đất cũng có được ba phần tính tình. Then người tồn tại chính là Huyền La Tông gần đến nay trăm năm đệ tử ưu tú nhất. Thực lực bản thân đã là đủ để đưa thân tại kia phiến đại lục nhóm đứng đầu. Về sau Huyền La Tông thần phục với thần miếu, then người tồn tại địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Trở thành trong thần miếu chín đại sứ giả một trong. Chín đại sứ giả chính là thần miếu người phát ngôn. Từng cái thực lực cường đại không nói, còn trí tuệ mưu lược hơn người. Chính là thần miếu trưởng khống những tông môn khác lợi khí. Then người tồn tại phụng mệnh mà đến. Lại là tại đánh bậy đánh bạc phía dưới đụng phải Tàng Kiếm. Tàng Kiếm trong những năm này tuy nói là không để ý đến chuyện bên ngoài. Một mực mình du sơn ngoạn thủy hưởng lạc, nhưng là trong lòng một phần trách nhiệm còn chưa từ bỏ. Tại phát giác được then người tồn tại công pháp hết sức kỳ lạ về sau, hắn chính là đã nhận ra then người tồn tại thân phận dị thường. Lập tức trong lòng sinh ra sát ý. Then người tồn tại có chuyện quan trọng mang theo, không nguyện ý cùng Tàng Kiếm làm quá nhiều dây dưa. Thế nhưng là Tàng Kiếm căn bản không cho hắn mảy may thời cơ. Một lòng muốn chém giết hắn, bàng bạc nội lực phun trào, khí thế vô cùng tràn đầy. Then người tồn tại trường đao trong tay khẽ động, hướng phía trước chém vào mà ra. Trong chốc lát đế, mặt biển hơi nổi sóng. Đao thứ hai, sóng biển lăn lộn. Đao thứ ba, mặt biển như sôi nước. Then người tồn tại thần sắc trang nghiêm, nội lực cùng khí cơ hợp nhất, tựa hồ toàn bộ dung nhập vào trên trường đao. Trên trường đao uy thế kinh người. Rốt cục, then người tồn tại chém ra thứ chín đao. Trong phạm vi mấy chục dặm mặt biển bỗng nhiên yên tĩnh. Then người tồn tại cả người lẫn đao ngược dòng mà lên. Then người tồn tại một đao kia tận đến vô ngân đao pháp tinh túy, có thể xưng cùng thiên địa là địch, đột nhiên ngừng lại thiên hà chi thủy hạ lạc xu thế. Lòng trời lở đất ở giữa, then người tồn tại thân thể trở nên vô cùng nhỏ bé, tựa như là núi cao trước đó sâu kiến, căn bản là không có cách tới đánh đồng. Nếu như chỉ là nước biển chi trọng, cũng không thể đem then người tồn tại như thế nào. Thế nhưng là Tàng Kiếm sát chiêu tuyệt không phải là như thế. Kia vô tận nước biển bên trong dung nhập cường đại kiếm ý. Mỗi một giọt nước biển đều là hóa thành một thanh sắc bén kiếm. Kỳ thế như trời sập, căn bản là không có cách ngăn cản. Một cái là lấy nhân lực tạo thiên thời, một cái là lấy nhân lực kháng thiên thời, một cái thuận thế, một cái nghịch thế. Cho dù then người tồn tại thực lực mạnh hơn, muốn toàn thân an nhiên thối lui là không thể nào. Tàng Kiếm chi sát tâm, có thể thấy được mãnh liệt dường nào. Tựa hồ là đã hận ra vô lượng nước biển bên trong tích chứa đáng sợ uy thế. Then người tồn tại lập tức thần sắc trở nên 10 phần dữ tợn. Trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng, bắt đầu thiêu đốt tinh huyết. Sau một lát, chỉ gặp then người tồn tại quanh thân xuất hiện vô số tinh mịn tơ máu, nhuộm dần y phục, nhưng hắn lại không hề hay biết, vẫn là cầm đao nghịch thế mà lên, không lùi nửa bước. Tàng Kiếm ánh mắt phát lạnh, phát ra hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, trong nháy mắt, Tàng Kiếm cường đại kiếm ý tựa như là sơn nhạc sụp đổ, phát tiết tiến vào vô lượng nước biển bên trong. Then người tồn tại đầu gối lập tức có chút run rẩy lên. Tàng Kiếm cùng Khổng Trường Thu chính là hảo hữu, tương đối hắn thoải mái cùng phóng đãng không bị trói buộc. Khổng Trường Thu thì là một mực lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Đối với kia trên phiến đại lục người tới một mực là kiêng kỵ không sâu. Từng nói ngữ không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Bây giờ Tàng Kiếm gặp tự nhiên là không lưu tình một chút nào. Chém giết chi tâm 10 phần mãnh liệt, sớm dự liệu được then người tồn tại sẽ dốc toàn lực phản công Tàng Kiếm không dám có chút chủ quan. Đã sớm là đem thập cường võ học dung hội quán thông làm một thể, Tàng Kiếm toàn lực ứng phó. Không có nửa phần giữ lại, kiếm ý ra hết, dung nhập nước biển bên trong, mượn thiên địa đại thế, tất yếu chém giết then người tồn tại. Đầu gối run rẩy càng thêm lợi hại, then là người tồn tại tựa hồ là đã không cách nào lại chống đỡ. Thế nhưng là hắn tự thân ngạo khí cùng cốt khí lại là để hắn không cách nào ngã xuống. Trong lòng kìm nén một hơi, then người tồn tại chết gánh không lùi. Tàng Kiếm thần sắc trở nên 10 phần nghiêm túc, lần nữa bước ra một bước. Nhìn như đơn giản một bước, thực tế lại là giống như thiên trọng sơn nhạc đồng dạng nặng nề. Tàng Kiếm tự thân khí cơ không giữ lại chút nào, rót vào vô lượng nước biển bên trong. Trong một chớp mắt, tất cả gió biển vào giờ phút này toàn bộ đứng im. Chỉ có Tàng Kiếm bàng bạc khí cơ nhét đầy giữa thiên địa, cùng vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí hỗn hợp một chỗ. Tàng Kiếm trong thần sắc chảy ra tinh tế mồ hôi, biết rõ không thể làm, mà vì đó, đây mới là nhân gian hành động vĩ đại. Sau một khắc, Tàng Kiếm giơ thẳng lên trời thét dài, huyền vũ chân công thôi động, thôn tính thiên địa, ta cùng thiên địa chung một thể, thiên địa vô tận, ta cũng vô cùng. Tàng Kiếm duỗi ra một tay, nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép, hạo đãng nội lực theo thiên hà ép xuống, phảng phất toàn bộ bầu trời đều bị người kéo hướng mặt đất. Then người tồn tại thần sắc đỏ lên, khẩn yếu răng quan, một người một đao như một cây kình thiên chi trụ, nối liền đất trời, chèo chống giữa thiên địa, không để thiên hà cùng dưới bầu trời rơi, nhưng kình thiên chi trụ chung quy là nỏ mạnh hết đà. Tại thiên hà cùng thương khung song song ép xuống phía dưới, bắt đầu không ngừng rút ngắn, then một người như chịu vạn cân gánh nặng, toàn thân xương cốt rắc rắc rung động, trong thất khiếu có máu tươi chảy ra. Giết, Thần Kiếm phát huy ra gầm thét, một quyền ném ra, nửa đời xúc dưỡng quyền ý đều phát tiết mà xuống, thiên hà vỡ nát, trường đao đứt gãy. Then người tồn tại thân thể tựa như là diều bị đứt dây đồng dạng hướng xuống rơi xuống mà đi. Tàng Kiếm thân thể lại cử động, một trường vỗ ra, then người tồn tại lồng ngực lập tức sụp đổ xuống, miệng lớn máu tươi phun ra, rơi vào vô tận trong Đông Hải, tan biến tại không ngừng nhấc lên sóng biển bên trong. Tàng Kiếm thân thể đứng vững, trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt. Vì chém giết then người tồn tại, hắn tinh khí thần hao phí cũng là 10 phần nghiêm trọng. Hít sâu một hơi, Tàng Kiếm thân thể xông ra, như dẫm trên đất bằng, đi vào bờ biển phía trên, ánh mắt lần nữa nhìn về phía lao nhanh không thôi Đông Hải. Tàng Kiếm nhìn về phía chỗ rất xa, nghe nói, thuận Đông Hải mà xuống, nơi đó còn có lấy đại lục, người ở đó cực kỳ cường đại. Cũng là cực kỳ ghê tởm. Thảo nguyên phía trên, theo lão khả hãn bình yên vô sự đến kiếm tông bên trong, Dã Tăng Mộc trong lòng cũng bắt đầu an tâm rất nhiều. Căn cứ lấy Hách Liên Bột Bột thụ ý, Dã Tăng Mộc dẫn theo 1 vạn khiếp tiết quân, 2000 răng sói, 3 vạn khinh kỵ đối trên thảo nguyên phản quân tạo thành vòng vây to lớn. Cái này vòng vây đang không ngừng thu nhỏ lại, không ngừng chém giết lấy phản quân. Như thế phía dưới làm phản cổ hoàng bộ lạc cảm thấy nguy cơ. Tại thần miếu cao thủ tương trợ phía dưới, phản quân ý đồ muốn phá vây, Dã Tăng Mộc há có thể là để hắn toại nguyện. Tại vòng vây hình thành ngày đó, từ tiền tuyến âm thầm rút về 8000 tinh kỵ một mực tại ẩn núp bên trong. Khi phản quân bắt đầu phá vây thời điểm, cái này 8000 tinh kỵ trực tiếp là phá hỏng phản quân phá vây lộ tuyến. Cùng lúc đó, sớm đã là lòng mang sát ý thảo nguyên các đại cao thủ nhau nhau xuất thủ, chém giết thần miếu cao thủ. Như thế, tại 5 ngày bên trong, trên thảo nguyên phản quân hệ số bị chém giết, tính cả thần miếu cao thủ không một chạy trốn, đều là bị vô tình chém giết, gây nên thảo nguyên dung chuyển phản loạn rốt cục lắng lại. Dã Tăng Mộc trong lòng cũng là thở dài ra một hơi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,